Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1153, cầu mưa. Giang Hàn lo lắng nhất sự tình. Không ai qua được liên lụy Sở Phong. Dù sao cái lão đạo sĩ này xác thực 10 phần có bản lĩnh. Cho dù là tại cổ võ giới, cũng có rất nhiều võ giả đối với hắn sợ ném chuột vỡ bình. Rất ít cùng hắn tới lui. Thực lực cường hãn là nhất mã sự tình. Đấu pháp lại là một cái khác mã sự tình. Những năm gần đây, Tuệ Tiên đạo quân ở trong nước làm pháp sự đã không phải là một kiện hai kiện. Hắn nói pháp đến cỡ nào tinh thâm, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Ngay tại vừa mới, hắn vẻn vẹn dùng mấy chương phù, liền đem Giang gia hủy diệt hơn phân nửa. Liền xem như một cái cường đại vũ vương, muốn đem Giang gia phá hư thành dạng này, cũng cần phí tổn rất đại công pháp. Nhưng là đối với hắn mà nói, đây hết thảy chỉ muốn sự tình ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đạo sĩ này đạo pháp đến cùng có nhiều đáng sợ, Giang gia căn bản là không tưởng tượng nổi. Cùng loại đạo sĩ này đối lên, hắn sao có thể không lo lắng Sở Phong? Nhưng là, Sở Phong nhưng thủy chung trấn định. Giang Hàn cùng Sở Phong đối mặt rất lâu sau đó, cuối cùng là cắn răng một cái. Đã Sở Phong đấu đã nói không có việc gì, cái kia chính là không có việc gì. Bọn họ Giang gia vẫn luôn là cùng Sở Phong cùng tiến thối. Đã Sở Phong không chịu lui bước, bọn họ Giang gia cũng tuyệt đối sẽ không lui bước. Lão gia hỏa, ngươi nếu là dám giết Sở tiên sinh, chúng ta liền xem như bồi lên toàn bộ Giang gia, cũng muốn từ trên người ngươi cắn xuống một miệng thịt đến. Giang Hàn nhìn chằm chằm Tuệ Căn đạo quân nói ra. Tuệ Căn đạo quân chỉ là suy cười một tiếng, căn bản chưa trả lời, nhưng là trong mắt ngoan lệ đã nói rõ hết thảy vấn đề. Hôm nay hắn nhất định sẽ thắng Sở Phong, để Sở Phong thịt nát xương tan. Người nào tới trước? Sở Phong mở miệng hỏi. Ta cho ngươi dẫn cái đầu đi. Tuệ Kiện đạo quân nhàn nhạt cười nói. Sở Phong gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy hắn thi pháp. Hắn đi vào nóc phòng, trong tay không ngừng mà bóp lấy thủ ấn, trong miệng còn lẩm bẩm một số nghe không hiểu chú ngữ. Nhìn qua tựa như là một cái thần côn một dạng. Gia chủ, ngươi nói trên cái thế giới này thực sự có người có thể mưa xuống sao? Một cái Giang gia đệ tử nhịn không được đến hỏi thăm Giang Hàn. Giang Hàn lắc đầu, mưa xuống, loại chuyện này là thiên nhiên khống chế. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào có năng lực hô phong hoán vũ. Nhưng là ta nghe nói qua cái lão đạo sĩ này sự tích. Hắn giống như làm rất nhiều pháp sự, hàng không ít trận mưa. Cái này đệ tử có chút lo lắng. Truyền ngôn ngươi cũng tin tưởng. Những cái kia đều là biên đi ra lừa gạt người khác. Đều là giả, cho lão đạo sĩ này tạo thế thôi. Giang Hàn lắc đầu. Hay là không muốn tin tưởng có người có thể để lão thiên mưa xuống loại chuyện này. Ta còn nhìn qua video, hắn thật làm cho lão thiên mưa xuống. Cái này đệ tử tiếp tục nói. Giang Hàn nhướng mày, cúi đầu ra vẻ trầm tư. Nửa ngày về sau vẫn là lắc đầu, khẳng định là hắn biết khí trời biến hóa, đợi đến sắp mưa xuống thời điểm mới làm bộ thi pháp. Sau đó vừa vặn thì gặp gỡ mưa xuống. Mọi người giật mình gật đầu. Nói như vậy, hôm nay lão đạo sĩ này muốn xong đời. Hôm nay bọn họ lạc thành thế nhưng là thật sự ngày nắng a. Dự báo thời tiết đều nói như thế. Hôm nay tuyệt đối không có khả năng có một đám mây thổi qua đến. Bọn họ hiện tại liền đợi đến cái này gạt người lão đạo mất mặt. Một hồi các ngươi nhìn lấy, lão đạo sĩ này khẳng định sẽ lộ tẩy. Có người đệ tử nói như vậy một tiếng, các đệ tử đều gật gật đầu, 10 phần mong đợi hắn mưa xuống thất bại một màn kia. Lão đạo giống như là bệnh thần kinh một dạng, tại nóc phòng đi tới đi lui, từng bước một đi thong thả, đến sau cùng thậm chí lấy ra một cái lục lạc, không ngừng mà lay động, nhìn qua mười phần quỷ dị, giả vờ giả vịt, hôm nay hắn thua định, một hồi Sở tiên sinh liền sẽ giết hắn. Có người cười hì hì, cảm giác trong lòng không gì sánh được thoải mái. Nhưng là bọn họ sắc mặt tại sau một lát thì đều biến. Bởi vì lúc này thời điểm, trên trời vậy mà thật thổi qua đến một đám mây, để giang ra cái này một mảnh biến có một ít âm u. Gặp quỷ, mấy người đều tại cúi đầu chửi mắng. Gặp quỷ, thật gặp quỷ, dự báo thời tiết bảo hôm nay là trời sáng, còn muốn cho người làm tốt phòng nắng chuẩn bị, làm sao đột nhiên thì thổi qua đến một đóa mây đen. Sẽ không phải thật sự là lão đạo sĩ này làm a? Làm một cái võ giả, bọn họ rất khó lý giải loại thần thông này. Lại qua một lát, trên trời quả nhiên rơi xuống một mưa, rớt xuống một cái giang gia con cháu trên thân. Cái này giang gia con cháu nhất thời kinh hô lên, thật mưa xuống, đây cũng quá kéo đi. Rơi xuống một mưa, thì có thứ hai ba, thoáng qua ở giữa, tiểu vũ tí tách chỗ, đã bắt đầu xuống tới. Ta không tin, tại sao có thể có mưa xuống loại chuyện này? Liền xem như mưa nhân tạo, đó cũng là dùng khoa học kỹ thuật làm đến. Ngươi nói thầm vài câu chú ngữ, liền để mưa đến, tuyệt đối là bản thân ngươi thì có dự đoán khí trời năng lực. Có người phủ định tuệ căn đạo quân, vô tri tiểu bối. Tuệ căn đạo quân suy cười một tiếng, cầm trong tay lục lạc lung lay. Rất nhanh, trên trời những thứ này đám mây thì tất cả đều tiêu tán sạch sẽ. Vài câu chú ngữ, liền muốn vân lai, lại là vài câu chú ngữ, liền đem mưa đưa đi. Lần này thì coi như bọn họ muốn phủ nhận cũng không có khả năng. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong, trong lòng có một số lo lắng. Cả người vậy mà thực sẽ mưa xuống, Sở tiên sinh có thể ứng phó được sao? Muốn là trực tiếp chiến đấu, bọn họ đối Sở Phong cũng thẳng có tự tin. Cảm giác Sở Phong liền xem như không địch lại, khẳng định cũng có thể chạy thoát. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã định ra đổ ước, muốn là Sở Phong không có thể mưa xuống, sẽ chết. Cái này đại giới thật sự là có chút lớn. Sở tiên sinh, đừng quản chúng ta, ngươi đi đi. Giang Hàn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta vừa mới đã nói, các ngươi yên tĩnh mà nhìn xem là được. Có chuyện gì, ta đến ứng phó. Sở Phong lắc đầu, trên mặt vẫn là chỉ có bình thản thần sắc. Mưa xuống thôi, đây là lớn nhất trụ cột đạo pháp. Sở Phong căn bản không cần phải gấp. Ngươi muốn là hiện tại hối hận, còn kịp. Chỉ cần để cho ta phế ngươi đạo pháp, đoạn ngươi kinh mạch, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Tuệ căn đạo quân cũng mở miệng nói ra. Sở Phong chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Hối hận, không tồn tại, nhớ kỹ ngươi vừa mới hứa hẹn là được. Một hồi không nên hối hận. Sở Phong nói một câu, cũng nhẹ nhàng nhảy đến nóc nhà. Loại này pháp sự, tận lực đứng tại cao điểm địa phương, mới có thể làm cho mình đạo pháp hoàn toàn phát huy ra. Nhưng là rơi vào tuệ căn đạo quân trong mắt, Sở Phong cũng là cố làm ra vẻ. Ngươi xác định ngươi hội mưa xuống, không muốn mất mặt xấu hổ. Đừng tưởng rằng bắt trước một chút ta liền có thể để nước mưa rơi xuống. Ngươi dạng này nếu có thể đưa tới một đám mây, ta hiện tại thì chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tuệ căn đạo quân ở một bên cười lên ha hà. Sở Phong Diệp không buồn giận, chỉ là yên tĩnh tiếp tục chính mình hành động, đứng tại nóc nhà, đi qua đi lại. Bất quá, Sở Phong không có giống lão đạo dạng này, trong miệng còn nói thầm cái gì chú ngữ. Lão đạo lại một lần nữa suy cười rộ lên, có phải hay không không nhớ rõ vừa mới ta đọc chú ngữ? Vẫn là nhanh điểm xuống đây đi. Không muốn mất mặt xấu hổ, ngươi nếu là thật không muốn chết, ký kết một cái khế ước, về sau làm ta người hầu cũng được. Sở Phong căn bản không có để ý tới hắn, một tay chỉ điểm, bỗng nhiên mở miệng, Vân Lai, bạn đang nghe radio.